Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, thực lực tăng vọt. Trong ba người, để cho ngoại giới các cường giả khiếp sợ vẫn là Sở Hà. Bởi vì hắn chạm sát mỗi người, đều lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, giống như là nhổ cỏ hái lá một dạng. Hắn là ai? Ngoại giới. Có người giận giống lên, ngay mới vừa rồi, bọn họ hậu bối bị vô tình lột thủ cấp, nhiếp thiên hậu, cực hoang chi địa một đám cường giả thần sắc chấn phấn không ít. Bọn họ đồng dạng nghĩ không ra, ba người này vậy mà có thể thay đổi cái này tình huống tuyệt vọng. Cái gì? Đại Chu Hoàng Triều một đám cường giả kinh hô, nhiếp thiên hậu 20 năm trước. Ở đạp thiên cổ đạo rực rỡ hào quang, bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ. Chẳng lẽ hắn đời sau cũng phải tại này quật khởi sao? Ba người bọn họ cũng là nhiếp thiên học phủ đệ tử. Có người hưng phấn hô, vô số người trầm mặc xuống. Hai người khác mặc dù tu vi không tính rất mạnh, nhưng là chiến lực không thua Vương Chiến cùng Thiết Vô Tình. Nếu như trưởng thành, hẳn là chói mắt thiên tài. Choàng, chói tai vỡ tan tiếng kinh động đến tất cả thanh niên. Chỉ thấy Thiết Vô Tình trường đao trong tay lại bị Nguyệt Trung Thu sinh sinh cắt ngang nứt lái đi. Lực lượng thật mạnh, đây chính là một chuôi linh khí a. Nguyệt Trung Thu lấy hết sức hung hãn chi thế, Tử Kim Long Thương gào thét, chẳng những đứt đoạn Thiết Vô Tình trong tay linh khí, phảng phất toàn bộ sườn đồi đều đang hắn cự lực phía dưới run rẩy, lúc nào cũng có thể vỡ nát, người vĩnh viễn cũng không thắng được ta. Thiết Vô Tình cực kỳ chấn động, như điên tựa như ma đồng dạng, nhịn không được gào lên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Thiết Vô Tình hai tay trên không trung không ngừng kết ấn, phức tạp hết sức, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ động, hắn cảm nhận được một loại quỷ dị chấn động từ Thiết Vô Tình quanh thân phun ra ngoài. Có sinh mệnh uy hiếp cấp tốc tới gần, lấy huyết tế nói, thật là một cái ngoan nhân a. Ngoại giới, các cường giả kinh hô, bọn họ kiến thức rộng rãi, trước tiên liền nhận ra Thiết Vô Tình thi triển cái gì bí thuật. Loại này bí thuật vô cùng quỷ dị. Thiêu đốt bản thân mệnh luân, lấy bản thân làm đỉnh lô, có thể trong thời gian ngắn nhất, đem người tiềm lực tăng lên tới cực hạn. Nhưng là, loại này bí thuật đối võ đạo một đường người tới là tối kỵ. Không có người sẽ tùy tiện thi triển, nhẹ thì bản thân bị thương, từ đó không cách nào tiến thêm, nặng thì vỡ nát mệnh luân, thân tử đạo tiêu, hiển nhiên. Thiết Vô Tình là chuẩn bị liều mạng, cho dù là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng sẽ không tiếc, đi mau. Liệt Thiên cảm nhận được loại kia nguy hiểm chấn động, oanh mở Vương Chiến, kiệt lực hét lớn, Sở Hà kiếm sắt chiến minh. Hắn mặc dù không có mà nói, nhưng là sớm cũng đã khóa chặt Thiết Vô Tình, hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Không sao. Nếu như liền hắn cửa này cũng không qua, còn thế nào cùng những người khác tranh phong? Nguyệt Trung Thu cũng không quay đầu lại, ngữ khí trầm thấp nói. Ông, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu cũng bạo phát. Hắn biết rõ, không thể ở giấu nghề. Lúc này Thiết Vô Tình khí thế tăng vọt, so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Tử Kim Kiêu Dương vù vù, quang mang tăng vọt. Nguyệt Trung Thu dẫn đạo cái kia bàng bạc linh lực, trực tiếp rót vào bên trong đan điền linh hải. Lần này đột phá, mang đến cho hắn lợi ích to lớn. Hắn phát hiện, chỉ cần sắp tới tôn đế mạch linh lực cưỡng ép dẫn đạo vào linh hải, thì có thể làm cho hắn thực lực cấp tốc tăng vọt. Về phần nhảy lên tới cảnh giới gì, hắn cũng không biết, hắn đây là đang làm gì. Ngoại giới. Một đám cường giả đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng xem không hiểu Nguyệt Trung Thu, chỉ biết là Thiết Vô Tình lúc này vô cùng cường đại, không phải đỉnh tiêm thanh niên không thể chiến thắng, Chẳng lẽ thiếu niên này còn muốn cùng huyết tế về sau Thiết Vô Tình đối bính hay sao? Đây không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Hắn che giấu thực lực. Đạp thiên cổ đạo bên trong, một đám thanh niên thiết thiết thực thực cảm nhận được khí thế leo lên Nguyệt Trung Thu. Tốc độ không thể so với huyết tế Thiết Vô Tình kém bao nhiêu. Ngươi, Thiết Vô Tình sắc mặt tái nhợt, đồng thời trong ánh mắt sát ý càng sâu. Nguyệt Trung Thu không để ý đến đám người, thời thời khắc khắc chú ý đến tự thân biến hóa. Linh hải đang dâng trào, giống như mãnh liệt nộ hải, kích thích ngàn tầng sóng biển. Mặc dù bên trong đan điền linh hải cần đại lượng linh lực, nhưng đối với có được song linh mạch Nguyệt Trung Thu đến, không thể nghi ngờ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lục Trọng Thiên, có thanh niên nhịn không được kinh hãi hô lên, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Thiết Vô Tình cùng Vương Chiến Chiến Quả, cùng bọn họ sinh mệnh móc nối, bọn họ đương nhiên sẽ không nguyện ý Nguyệt Trung Thu thắng qua Thiết Vô Tình. Bành, liền ở Nguyệt Trung Thu tu vi vừa mới nhảy lên tới Lục Trọng Thiên thời điểm, dưới chân hắn có một hơi thở sóng trực tiếp phun ra ngoài, trực tiếp đem quanh thân một chút cự thạch chấn động thành vỡ nát. Tự liền mặt đất nham thạch đều xuất hiện từng đạo khe hở. Tràng diện kinh người đến cực điểm, Nguyệt Trung Thu toàn thân tràn đầy nổ tính lực lượng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hư không bên trong truyền tới không phải âm thanh xé gió, mà là trận trận nổ đùng thanh âm. Đây là trong sáng nhục thân lực lượng, hơn nữa còn là trong lúc lơ đãng, có thể thấy được đạt đến loại nào kinh khủng tình trạng. Huyết khí trong cơ thể như long, bay thẳng trời cao, làm hư không đều vặn vẹo. Nguyệt Trung Thu cảm thụ được thể nội mênh mông năng lượng, hài lòng cười cười, hắn đối với mình tràn đầy cường đại lòng tin. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình có thể tùy tiện vỡ nát một ngọn núi. Huyết hải phệ thiên, Thiết Vô Tình nhìn thấy tại Trung Thu khí thế cấp tốc kéo lên. Ánh mắt lẫm liệt, ngửa mặt lên trời thét dài, dẫn đầu phát động công kích, muốn đem cắt ngang. Chỉ thấy Thiết Vô Tình quanh thân dạng mây đỏ vạn đạo, giống như huyết hải một dạng, đem hư không đều chiếu thành hoàn toàn đỏ ngầu, hướng về tại Trung Thu thôn phệ đi. Đến rất đúng lúc, Nguyệt Trung Thu một đôi mắt tỏa thả thần mang, song đồng bùng lên, khí thế của hắn đã nhảy lên tới cực hạn. Dù cho Thiết Vô Tình không xuất thủ, hắn cũng không khả năng ở kéo lên. Luân hồi hư ảo, trong phút chốc, Nguyệt Trung Thu trong hai con ngươi bộc phát ra hai đạo cực kỳ sáng chói thần mang, trực tiếp vỡ nát trên đường tất cả, đánh vào Thiết Vô Tình cái kia một cái biển máu phía trên. Trời ạ, vạn thú đang lao nhanh, sông lớn ở đảo lưu, tinh thần ở rơi xuống. Đây là cái gì? Một đám thanh niên kinh hô, giống như đần độn một dạng, giống như là thấy được cực kỳ bất khả tư nghị sự tình. Đây là công pháp gì? Ngoại giới, mấy vị vô thượng đại nhân vật cùng chấn động, hai mắt như điện, ở chiếu thiên kính bên trong bắn quét lên. Nguyệt Trung Thu trong lòng cũng là đại chấn. Luân hồi yêu đồng mặc dù tiến bộ quá lớn, nhưng còn xa chưa thành. Hiện tại thì có uy thế như vậy, hắn không dám tưởng tượng, về sau tu luyện đến đại thành, sẽ có như thế nào uy lực. Thiết Vô Tình hai mắt vô thần, triệt để lâm vào cái này hư ảo thế giới bên trong. Hắn chính đối Nguyệt Trung Thu, tất cả huyễn cảnh đều thực hiện đến trên người hắn. Hắn thấy cảnh tượng càng thêm dọa người. Đi chết, một điểm tử kim mang tới trước. Sau đó thương gia như long, Nguyệt Trung Thu khí thế như hồng, không muốn lãng phí thời gian. Ở Thiết Vô Tình ngây người thời khắc, không chút do dự vác lên tử kim long thương đánh đi lên. Ha ha ha, muốn giết ta? Cực hoang chi địa cũng không ai có thể sống ra ngoài. Thiết Vô Tình sắc mặt biến đổi không biết, đột nhiên hết sức oán độc phá lên cười, lãnh khốc khuôn mặt tất cả đều vặn vẹo, tràn đầy vẻ dữ tợn. Băng, Nguyệt Trung Thu không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hơn 100 vạn cân cự lực. Muốn đem điên cuồng Thiết Vô Tình toàn bộ đánh nát. Suy, suy, suy. Thiết Vô Tình mặc dù mê mang, nhưng là bản năng phản ứng phía dưới, vẫn là hết sức ngăn cản lên. Hắn quanh thân huyết quang đại thịnh, giống như huyết hải đồng dạng, trào ra, trực tiếp bao phủ hướng đánh giết mà đến Nguyệt Trung Thu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.